Chương 2632, ác mộng kết thúc, nên trở về nhà. 1. Mà Phù Tang Thành bên trong nữ nhân vốn cũng không nhiều, trừ từ Bách Hoa Sát bên trong trốn tới. Có không ít nữ nhân thậm chí đợi không được người khác tới cứu, liền bị đám kia nam nhân tàn nhẫn giết chết. Trên thực tế, tại Phù Tang Thành cuộc bạo loạn này bên trong, nữ tử số lượng còn chưa kịp nam tử một nửa. Nếu không phải tham gia Bách Hoa Sát nữ tử, đều là vạn bên trong lấy một tu sĩ cấp cao. Nếu không phải còn có Trúc Uyển cái này xuất khiếu kỳ áp trận, dù là Phù Tang Thành nam tử lại quỷ mục, các nàng cu nở dê không nhất định có thể chiếm được tiên cơ. Nhân số bên trên không ngang nhau, càng làm cho những cô gái này, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đem Phù Tang Thành xuất sinh đều móc ra. Nhưng mà, nhân loại làm không được, lại không có nghĩa là quỷ hồn cũng làm không được. Thế là, Phù Tang Thành lại một lần nữa trở thành nhân gian luyện ngục. Chỉ là lúc trước, trầm luân trong đó chính là những cái kia vô tội nữ tử. Mà bây giờ, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo luân hồi, nơi này thành những cái kia đao phủ nơi chôn thây. Máu tươi từ bốn phương tám hướng khe hở bên trong trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Trong không khí, lan lộn mãnh liệt linh lực, cu nở dê tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Những cái kia vê tờ thương chô nở dê cờ hở ơ tờ nữ tu nhóm, trong tay cầm đao, cầm kiếm. Kinh ngạc nhìn trước mắt thi thể huyết nhục mơ hồ. Kia từng trương đã từng như ác ma cha tấn mặt của các nàng, bây giờ tất cả đều vặn vẹo biến hình. Lồi ra hai mắt bên trong, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thật giống như trước khi chết, chịu đựng thế gian chuyện đáng sợ nhất. Từ nay về sau, bọn hắn cũng không còn có thể tổn thương các ngươi, giam cầm các ngươi. Lần quần bên thai như ẩn như hiện thanh âm, giống như một người, lại như vô số người hỗn hợp. Các ngươi thật may mắn a, nếu như chúng ta cũng có thể chờ tới cứu chuộc. Nếu như chúng ta cũng có thể sống đến một ngày này, thế nhưng là, nữ hải kia nói cho chúng ta biết sai không phải chúng ta bất kỳ người nào, mà là những cái kia đem chúng ta kéo vào địa ngục xuất sinh. Các ngươi chính là chúng ta, các ngươi giải thoát chính là chúng ta cứu rồi. Nữ tu nhóm bỗng nhiên trừng lớn mắt, cầm binh khí tay, không thể át chế run rẩy lên. Các nàng đã ý thức được, nói chuyện chính là ai? Là những cái kia oan hồn là sớm đã thịt nát xương tan, bị mai táng tại cái này tội ác chi thành hạ ngàn vạn oan hồn. Chúng ta đã không có tương lai, nhưng các ngươi còn có, cho nên, những này hai tay nhuốm máu sự tình, từ chúng ta tới làm cái này một thành tội nghiệt, từ chúng ta tới giết sạch cái này mấy đời nối tiếp nhau cừu hận, từ chúng ta tới kết thúc mà các ngươi, chỉ cần mang theo chúng ta hy vọng cùng tương lai, tiếp tục đi tới đích, vĩnh viễn không quay đầu. Các cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Rõ ràng cái gì cũng không có. Thanh âm kia lại một tiếng rõ nét mà vang ở các nàng bên tai, vang ở trong lòng các nàng. Cùng các nàng cộng minh. Trên bầu trời, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi bay xuống. Rơi vào kia bị máu tươi cùng bụi bặm nhuộm đỏ tay cụt vách tường phía trên. Tầm mắt của nàng đảo qua ở đây tất cả nữ tử, trong mắt doanh doanh giống như ôn nhu, lại như có hóng ánh lấp lóe. Ác mộng đã kết thúc, ngữ khí của nàng nhu hòa, thanh âm lại vô cùng rõ ràng. Mỗi chữ mỗi câu đụng chạm lấy những cái kia nữ hài linh hồn. Các ngươi có thể trở về nhà. Ầm, có nhân cầm không được kiếm trong tay, rơi xuống đất, cũng nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt. QNZ có nhân không lo được dưới đáy máu chảy thành sông, nằm sấp trên mặt đất, gào khóc. Tiếng khóc kia là như thế tê tâm liệt phế, như thế đau nhức đoạn gan ruột. Giống như muốn đem những năm này nhận hết thống khổ, gặp trắc trở cùng ủy khuất, hết thảy đều phát tiết sạch sẽ. Thấu chương xong.